Ha ha ha, đây là cười ngạo ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Nguyên Hảo tại 27 vị lên. Phình bụng cười to. Cười cái gì? Người cũng bỏ trở lại cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch quay đầu vẻ mặt bất thiện chừng liếc mắt Trương Nguyên Hảo. Bước nhanh đi tới. Trương Nguyên Hảo cả kinh. Vẻ mặt tức giận quát. Người muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đắc tội ta Thanh Thiên Tông. Cũng không phải là đùa giỡn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sao? Ta phải sợ nha. Cút về đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vẻ mặt cười đùa tí từng dáng dấp. Đi tới Trương Nguyên Hảo trước mặt. Một cước đem Trương Nguyên Hảo đá hồi bên bờ. Phốc suy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngã xuống đất Trương Nguyên Hảo phun ra một ngụm tiên huyết. Vẻ mặt sát khí nhìn lấy Lâm Bạch. Ta nói rồi. Các ngươi đều là một đám phế vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch một thân một mình. Đứng ở 20 bước ở ngoài. Cười lạnh nói. Hiện tại để cho các ngươi nhìn một chút. Ta có thể đi nhiều ít bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Giải quyết Trương Nguyên Hạo cùng Thích Hiên. Lâm Bạch nghiêm túc đi về phía trước. 28 bước. Anh nợ em một câu yêu thương. 30 bước. 40 bước. Anh nợ em một câu yêu thương. 50 bước. 80 bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Tê. Toàn trường hít sâu một hơi. Nhìn lấy Lâm Bạch một cá nhân. Tại vạn chúng chú mục tình huống dưới. Từng bước đi tới một cái kia trung tâm vòng xoáy biên giới bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Vòng xoáy bên trên linh khí tối đa. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Trực tiếp đi tới vòng xoáy bầu trời. Bị linh khí vọt lên đến. Trôi nổi tại vòng xoáy bầu trời ba thước chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục không ngừng từ trong linh tiền phun mạnh ra tới linh khí. Bị Lâm Bạch luyện hóa. Huyền vũ tam trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ken két. Sau nửa canh giờ. Lâm Bạch tu vi đột phá đến huyền vũ tam trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này đây, Trương Nguyên Hạo cùng Thích Hiên, Văn Nguyên gia đều chữa trị thương thế. Lần nữa bước lên linh tuyền. Có ta ở đây, các ngươi cũng đừng nghĩ bước lên linh tuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Bò trở lại cho ta. Lâm Bạch từ vòng xoáy thượng tàu hạ xuống. Lại đem ba người đá trở lại bên bờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ghê tởm. Khinh người quá đáng. Trương Nguyên Hạo giống giận liên tục kêu lên. Ta Thích Hiên phát thệ. Không thấy người toái thi vạn đoạn. Ta thề không làm người. Thích Hiên siết quả đấm. Khí nổi gân xanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh tuyền phun trào. Là to lớn như thế một cái tạo hóa. Cứ nhiên cứ như vậy bị Lâm Bạch dễ dàng cho hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần nữa đem ba người đá bay trở về sau. Lâm Bạch trở về tiếp tục tu luyện. Sau nửa canh giờ, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lần nữa đột phá. Huyền võ cảnh tứ trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột phá thật tốt nhanh nha. Ngồi ở vòng xoáy bên trên tu luyện. Nhanh như vậy tốc độ đột phá. Nhường Lâm Bạch đều hung hăng khiếp sợ một chút. Toàn trường võ giả nhìn lấy Lâm Bạch, chỉ có vẻ mặt ước ao. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Thích Hiên, Trương Nguyên Hảo, Văn Nguyên ra vẻ mặt phẫn nộ. Mỗi khi cái này ba người đi lên linh tuyền về sau, Lâm Bạch liền sẽ hạ xuống đem ba người đá trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Có qua có lại, làm không biết mệt. Một ngày sau, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tu vi đột phá đến huyền võ cảnh ngũ trọng. Lại qua nửa ngày, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tu vi đột phá đến huyền võ cảnh lục trọng. Bây giờ cách khởi nguyên chi địa chìm vào hư không? Còn chỉ còn lại có nửa ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Nỗ lực lên, cuối cùng nửa ngày, ta muốn đột phá huyền võ cảnh thất trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nổi lên thái độ, toàn lực tu luyện, rốt cục,